Đại Minh, bắt đầu thành vì Cẩm Y về. Chương 57, quán rượu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ta thực sự muốn đi theo Lâm Mang, nhưng hắn ta biết rõ, đó là điều không thể, bao nhiêu người trong Bách Hộ đều không thể vào kinh thành, huống chi là. Hắn, Lâm Mang cười và vẫy tay, dắt ngựa về phía cổng lớn của trụ sở Bách Hộ Sở. Kẽo kẹt, cánh cổng mạ vàng nặng trịch mở ra một tiếng động trầm thấm. Nhưng khi cổng mở ra, Lâm Mang lại bị choáng váng. Bên ngoài cổng trụ sở, đám đông người dân đứng đông đúc. Trong đám đông, một lão nhân tựa gậy bước ra, hét to. Những người dân ở hẻm Ngõa Thạch đến đây tiễn biệt đại nhân, chúc đại nhân sự nghiệp thăng tiến. Lão nhân chính là Hứa Tiên Đăng, người thầy dạy sách ở hẻm Ngõa Thạch đã mất con trai. Nghe tin Lâm Mang sắp rời đi, hắn đã đặc biệt đến tiễn. Dưới chân, hàng loạt người dân quỳ xuống. Nhưng tiếng ồn ào lại trở nên rất chật. Tự là đậu từ hẻm Ngõa Thạch đến đây tiễn đại nhân. Tề hữu dân từ hẻm Ngõa Thạch đến đây tiễn đại nhân. Trương Vương Thị từ hẻm Ngõa Thạch đến đây tiễn đại nhân. Khoảnh khắc này, mặc dù ồn ào bên ngoài Bách Hộ Sơ nhưng lại yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Những người chắn gác Cẩm Y vệ đứng đó với ánh mắt phức tạp. Họ từng nghe nói về việc người dân tiễn đưa một quan viên liêm chính khi hắn rời chức, nhưng chưa từng nghe nói họ tiễn đưa một thành viên của lực lượng Cẩm Y vệ rời chức. Họ thường được gọi là chó và mèo của triều đình, những con chó của triều đình. Nhưng khi họ gia nhập Cẩm Y vệ, lòng họ có đầy ắp hoài bão và khao khát phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân. Lâm Mang đứng đó một lúc lâu không nói gì. Sau một hồi lâu, hắn bất ngờ cười và dắt ngựa đi ra ngoài, nói lớn: "Mọi người, đứng dậy đi. Ta không xứng đáng nhận cái cúi đầu này của mọi người." Khi Lâm Mang đi, đám đông người dân tự động mở ra một lối đi, hàng ngàn ánh mắt đều tập trung vào hắn. Lâm Mang dắt ngựa, từ từ tiến về phía cổng thành. Trên đường, nhiều người dân và những thành viên của Cẩm Y vệ theo sau hắn. Cuối cùng, hắn đến bên ngoài của Nguyên Giang Thành. Trên cổng thành, những binh sĩ của huyện thành nhìn cảnh này một cách không thể tin nổi. Lâm Mang lên ngựa, cúi đầu chào mọi người, sau cùng cũng là lúc phải chia tay, xin đừng tiễn đưa nữa. Hắn sau đó giật dây cương và giục ngựa chạy đi. Tiếng vó ngựa vang dội, bộ áo đen bay phấp phới. Ở phía chân trời xa xôi, mặt trời đỏ thắm bắt đầu mọc, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi con đường hắn rời đi. Ngoài cổng phủ thành Đông Sương phủ, ở một quán rượu ven đường. Quán rượu này không lớn, chỉ là một tòa nhà hai tầng. Bên ngoài có tường rào đơn giản từ cây tre, trong và ngoài nhà đều có mấy bàn đơn giản. Dọc theo con đường hoang vắng bên ngoài quán, tiếng vó ngựa vang lên, những hào kiệt giang hồ mang theo kiếm đao phóng ngựa vội vàng mà đi, nâng đống bụi mịt mù. Bầu trời chiều tà, hơi se lạnh tràn về. Góc của bên trong quán rượu, một bóng hình mặc áo dài màu đen đang nhâm nhi ly trà. Người này chính là Lâm Mang, vừa từ Nguyên Giang Thành tới. Hắn đã đi từ Nguyên Giang Thành suốt 3 ngày liền và cuối cùng cũng bước vào lãnh thổ của Đông Sương phủ. Lâm Mang nhìn quanh một cách vô tình, lòng tràn đầy cảm xúc. Đúng là phủ thành của Đông Sương phủ. Trên đường hắn gặp nhiều người giang hồ đến nỗi không thể đếm xuể, thậm chí những người có tiên thiên cảnh, thực lực cũng không phải là thiểu. Ở Nguyên Giang Thành, những người tiên thiên cảnh như vậy thực sự ít ỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Mang đang suy nghĩ về chuyến đi vào kinh thành lần này. Theo thông tin từ Trần Bách Hộ, đoàn xe của công chúa Lợi Tú của Xuất Vân Quốc sẽ đến phủ thành trong 5 ngày nữa. Đồng thời, những cô gái được chọn từ Đông Sương phủ cũng sẽ khởi hành vào lúc đó. Vì vậy, Thiên Hộ Sở Đông Sương phủ đã ra lệnh gọi gắng tất cả những người giỏi nhất từ các bách hộ sở để tham gia nhiệm vụ bảo vệ, hộ tống. Đặc biệt là những cô gái được tuyển chọn, họ sẽ được đưa vào trong cung, không được phép lơ là. Tuy nhiên, một nụ cười kỳ lạ xuất hiện trên môi Lâm Mang. Công chúa mà người ta nói đến, không phải là một người đàn ông sao? Hắn thực sự muốn gặp cô ấy, à không, là hắn ta. Những kẻ này vào kinh thành, chắc chắn có mưu đồ gì đó. Đúng lúc này, một đám bụi mù từ xa bay đến, một chiếc xe ngựa đang tiến nhanh về phía trước, xung quanh xe có một nhóm hộ vệ đi theo. Những hộ vệ này đều cao lớn và mạnh mẽ, đeo đao dài ở eo, rõ ràng tất cả đều là luyện thành võ giả. Xe ngựa dừng lại trước quán rượu, một người đàn ông giống như là thủ lĩnh hộ vệ tiến đến bên xe và nói vài điều, sau đó xuống ngựa và bước vào quán rượu. Một số hộ vệ theo hắn ta vào trong khi một số khác thì ở lại bên cạnh xe. Ngựa, tiểu nhị, chuẩn bị đồ ăn thức uống. Thủ lĩnh hộ vệ có một bộ râu dày, trông chừng hơn 40 tuổi. Cách Trương